Chương 4. 608 trực giác. Cảnh Lâm giao ra chiêu cùng tốc độ phản ứng phi thường thần tốc, một chi trường kiếm vèo từ sau lưng nàng nhảy lên, hướng về phía trước bay thẳng nháy mắt giấy lên ánh lửa đột nhiên phân bố phía trước, xây lên một đạo thật cao tường lửa. Đương thế lửa nhảy vọt dơ lên lúc, rắn nước lớn đánh ra sóng lớn, cùng tường lửa tiến hành một trận chính diện giao phong. Thủy hỏa chạm nhau nháy mắt, thế lửa nháy mắt bị quần quận lũ lụt dập tắt, mắt thấy cái kia dòng nước không quan tâm muốn hướng trên người bọn họ đánh tới. Tiểu mặt than một mặt bình tĩnh hướng trên người mình chụp vào cái vỏ trứng gà lồng phong ngự, mặt không thay đổi nhìn qua phía trước soạt một tiếng quét ngang mà đến dòng nước. Mục tinh trần đầu ngón tay cấp tốc giật giật, mười mấy tấm thổ linh phù ném tới, từng mặt tường đất, phi thường cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại sóng lớn xung kích hạ, từng mặt bị đẩy ngã. Thẳng đến nước này lưu đẩy ngã ba mặt tường đất về sau, lúc này mới hậu kình không đủ, chậm rãi ngừng lại. Bọt nước lan tràn đến dưới chân bọn hắn. Mấy người cúi đầu nhìn một cái, dương mắt nhìn về phía đầu kia cùng mặt sông thẳng đứng rắn nước lớn. Cặp kia đèn lồng lớn ánh mắt, lúc này chính nhìn chằm chằm kiểu một đoàn người, trong mắt âm độc ý, ngược lại là gọi người nhìn xem có một chút rủi rè. Kiểu một nhíu mày. Nước này xa cũng không biết chiếm cứ tại Đỗ Xuân trong nước bao lâu, nhìn ngày hôm nay tình hình này, sợ là không thể thiện. Mặc Liên đưa tay vô vỗ tiểu ra hỏa mu bàn tay, thấp giọng nói một câu, tại chỗ này đợi. Hắn vừa định trực tiếp đi qua, tự mình giải quyết xúc sinh kia, nhưng không ngờ cái kia cái đuôi lớn rắn nước, dùng một đôi mắt tam giác cẩn thận nhìn chằm chằm bọn họ một chút, đột nhiên đem đầu đâm vào trong nước, lập tức liền trở nên yên lặng. Mặc Liên cùng Kiều Mục, Đoạn Nguyệt một nhóm người đưa mắt nhìn nhau một chút. Nay tình huống như thế nào bên này đều còn chưa đánh đâu, đầu kia rắn nước lại đột nhiên chạy. Cái kia phía trước làm ra động tĩnh lớn như vậy đến cùng là vì kia bản đầu di nhan thánh tử QNZ đi theo thở phào nhẹ nhõm nói, thú loại tiến giai đến thần thú QNZ không dê ra NZ, xem ra đầu này rắn nước cũng là thông minh thông linh tính. Nó hẳn là biết, các ngươi hợp nhau tấn công, nó không phải là đối thủ của các ngươi. Tiêu Mục ánh mắt có chút hoài nghi, nhìn lướt qua di nhan thánh tử, ngươi cũng không phải nó, thế nào biết nó sâu trong đáy lòng ý nghĩ. Nói đến giống như thật, còn cái gì lo lắng bọn họ hợp nhau tấn công, lúc này mới rơi chạy di nhan thánh tử một mặt hạo nhiên chính khí, hai mắt bên trong lộ ra bình tĩnh ý, bản thánh tử suy đoán, dù không chúng nhưng cũng không xa rồi. Tốt! Di nhan thánh tử trực tiếp mở miệng đánh gãy tiểu mặt than, thời gian cũng không sớm, đã bản cổ tộc hai vị này cu nở dê đến, vậy chúng ta cái này lên thuyền tiếp tục lên đường đi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là tại trên thuyền kia làm một chút phòng hộ cho thỏa đáng. Tiểu mặt than tử tốn nói. Phòng hộ cái kia rắn nước xác nhận lặn xuống nước tùy thời mà động. Ta cảm thấy chỉ cần cho nó cơ hội, nó vẫn là sẽ trở về tiếp tục tìm chúng ta phiền phức. Di nhan thánh tử tức giận đập nàng một câu. Ngươi cũng không phải đầu kia rắn nước. Ngươi thế nào biết nó sẽ còn lặn nút trong bóng tối tùy thời mà động đâu đi hồi trên thuyền lại nói. Di nhan thánh tử hừ một tiếng. Quay người dẫm lên mặt nước phi tốc rời đi. Kiều Kiều đại nhân hết lên miệng nhỏ, nhỏ nhỏ giọng nói, trực giác như thế. Thích Huyên Huyên xem xét cái kia thánh tử rời đi phương hướng một chút, đừng phản ứng hắn ta nhìn người này cu nở dê chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mặc Liên có mấy phần buồn cười, đã như vậy, chúng ta cu nở dê về trước trên thuyền lại nói. Kiều Mục gật gật đầu, quay đầu nhìn một cái.